Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khúc Văn một trương mặt đẹp đều mau nghẹn đỏ. Nếu không phải còn có một đám trưởng lão ở trước mặt, nàng sợ là giây tiếp theo liền sẽ nổi trận lôi đình. Này đáng chết, ngu xuẩn nam nhân, đến tột cùng là từ đâu cái góc xó xỉnh toát ra tới? Chuyên môn tới hủy đi nàng đài sao? Vương Khúc Văn cưỡng bách chính mình banh trụ khóe môi tươi cười. Triển khai tầm mắt, dường như không có việc gì mà tiếp tục niệm ra chuẩn bị tốt lời kịch. Ta bản nhân trù nghệ ở qua đi 2 tháng chung cũng có không nhỏ tiến bộ. Kế tiếp này nói, bát tiên tụ yến, thỉnh chư vị trưởng lão đánh giá. Nói nàng vỗ vỗ tay, lập tức có trang dung hoa mỹ thiếu nữ tay phủng mâm đồ ăn. Cười khanh khách bưng lên một bàn phong phú thức ăn. Đích xác thực phong phú. Chủ đồ ăn tuyển dụng hiên u tôm, nằm răng báo, tương vân hồng ốc chờ chân quý hải loại linh thú. Đua thành tạo hình độc đáo mấy đại tiên linh khí đồ án. Ở giữa là một cái cực đại huyền tinh sò biển. Bối khẩu nửa khai nửa mở. Ẩn ẩn ánh sáng nhạt từ khe hở trung tràn ra. Mơ hồ có thể thấy được trong đó là chân châu giống nhau thịt viên. Từ mặt bên xem lại như là một giọt là lướt giọt nước. Bị nhỏ dài bàn tay trắng phủng ở lòng bàn tay. Tiên hương phác mũi. Hình như có gió biển đập vào mặt. Từ từ tới. Không gì sánh kịp sướng sảng cảm lệnh người trong phút chốc tâm thần thông thấu. Kia sò biển nâng lên bọt nước hình thức. Đúng là quang hoa trai tiêu chí đồ án. Lúc này bị Vương Khúc Văn xảo diệu mà kết hợp huyền thú thịt. Làm thành một đạo kiêm cụ bề ngoài cùng tiên hương khí độc đáo thức ăn. Các trưởng lão nhìn đều khen ngợi mà hơi hơi gật đầu. Có người vừa định mở miệng. Món này dụng tâm. Liền nghe thanh y nhân thật dài mà thở dài. Liên tục lắc đầu. Uổng có này biểu. Các trưởng lão tán dương chi từ còn không có từ lồng ngực trào ra. Đã bị hắn một câu đổ trở về cổ họng. Đầy mặt ngạo nghễ chi sắc. Vốn tưởng rằng tất nhiên sẽ được đến tán dương Vương Khúc Văn. Nàng như cũ đang cười. Nhưng kia tươi cười nhìn qua rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Trưởng lão nói có lý. Một đạo đồ ăn bề ngoài chung quy là dệt hoa trên gấm chi vật. Cuối cùng có thể quyết định đồ ăn phẩm chất. Còn muốn xem đồ ăn hương vị. Ngài thỉnh, Vương Khúc Văn tiến lên vài bước. Đệ thượng một đôi bạc đũa. Toàn thân sáng như tuyết. Màu sắc tú mỹ, phần đuôi được khảm giọt nước trạng ngọc sức, kia ngọc lại là linh thạch mảnh vụn mài rũa mà thành. Cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được rất nhỏ linh lực dao động, như là thanh phong vòng đuôi. Vương Khúc Văn mỉm cười nói, chúng ta vẫn luôn đem thực khách thể nghiệm cảm đặt ở đệ nhất vị. Này thể nghiệm cảm có thể nói là các mặt, bao gồm quán ăn hoàn cảnh thiết trí, bộ đồ ăn tinh tế mài rũa. Đều là vì cấp thực khách mang đến đứng đầu thể nghiệm. A, thanh y nhân bĩu môi. Chẳng sợ ngươi đem này phân tâm tư một nửa đặt ở tinh tiến chủ nghệ thượng. Cũng không đến mức làm này đó lung tung rối loạn đồ vật giọng khách át giọng chủ. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Sở hữu này đó đồ ăn. Ngươi nhất vừa lòng chính là nào một đạo. Vương Khúc Văn. Vương Khúc Văn tươi cười gần như dữ tợn. Này, là cái này. Thỉnh ngài nhấm nháp, nàng đầu ngón tay đang run, mãn đầu óc tưởng đã không phải trưởng lão bình thẩm đoàn, mà là hận không thể đem đồ ăn mâm nhấc lên tới, nện ở trước mắt nam nhân trên đỉnh đầu. Cái gì ngoạn ý nhi? Này mẹ nó đều cái gì ngoạn ý nhi a? Xuyên một thân lục, liền thật đem chính mình đương cộng hành. Bàn ăn bên, thanh y nhân cau mày, kẹp lên một tiểu khối sò biển thịt. Kia kỳ thật đã không còn là sò biển thịt, mà là sò biển bị đào rỗng lúc sau. Dùng mặt khác các kiểu hải sản thịt băm thành bùn, lại nhũ tạp chế tác mà thành thịt viên. Đây là Vương Khúc Văn nhất tỉ mỉ chuẩn bị một đạo đồ ăn. Nhìn như chỉ có quả hạnh lớn nhỏ nhục đoàn. Kỳ thật gia nhập không dưới 10 loại chân quý hải sản huyền thú. Nàng muốn cho hàm tiên vị ở các trưởng lão khoang miệng thượng nổ tung. Làm cho bọn họ hóa thành con cá ở biển sâu ngao du. Bị đại dương mênh mông chỗ sâu trong mỹ lệ vạn vật thật sâu tù binh. Vương Khúc Văn giơ tay, đem rũ xuống sợi tóc liêu đến nhĩ sau, không dễ phát hiện mà cong cong môi. Sau đó nàng liền thấy thanh y nhân cau mày nhấm nuốt vài cái sau, lấy một bộ nuốt độc dược biểu tình, nguyên lành nuốt. Vương Khúc Văn, quá nóng này. Thanh y nhân không chút khách khí nói, ngươi món này tưởng quá nhiều, nhũ tạp cũng quá nhiều, ngược lại mất đi nhất bản chất nhất hồn nhiên đồ vật. Hải sâm, sò biển, ốc biển, nghêu sò, xử lý tuy rằng không có tì vết, nhưng cũng không có thực thống nhất mà dung hợp ở bên nhau. Ta chỉ nhìn đến ngươi ở huyễn kỹ, cùng ngươi này đó sáng rọi lượng lệ chiếc đũa, ánh đèn giống nhau, đều là chút giọng khách át giọng chủ đồ vật. Nói hắn buông chiếc đũa, bắt đầu không được mà lẩm bẩm chút, còn không bằng hôm trước kia ly đạm nãi đâu. Quả nhiên không thể ôm lấy kỳ vọng a, linh tinh. Làm Vương Khúc Văn nghe không hiểu, nhưng là máu sôi sục nói. Các trưởng lão cũng lâm vào trầm mặc, có thể thấy được lần này tiến đến bình thẩm, bọn họ quả nhiên này đây thanh y nhân thái độ cầm đầu. Vương Khúc Văn đầy mặt đỏ bừng, gục đầu xuống ở người ngoài khó có thể chú ý địa phương. Không được mà chiều trưởng lão tịch thượng sứ ánh mắt, trong đó một người bị nàng thúc giục đến nóng nảy, nhịn không được mở miệng thấp giọng nói. Cái kia, tiên sinh, bằng không ngài lại nếm thử mặt khác. Khúc Văn trù nghệ ở trẻ tuổi trung tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Nàng chỉ là có chút khẩn trương, còn lại món ăn khẳng định có thể làm ngài vừa lòng. Thanh y nhân lạnh mặt nói, trù nghệ có lẽ có phập phồng, nhưng là tâm ý, một ngụm liền đã biết. Vương Khúc Văn sửng sốt một cái chớp mắt, còn không có nghĩ thông suốt hắn lời này chung cái gọi là tâm ý, là chỉ cái gì. Liền thấy đột nhiên, thanh y nhân trong tay thưởng thức kia khối ngọc bài đột nhiên nở rộ ra lộng lẫy quang mang. Minh thước như xí dương dâng lên, thanh y nhân cũng sửng sốt một chút. Từ vào cửa bắt đầu, hắn vẫn luôn là một bộ hứng thú thiếu thiếu, chán đến chết bộ dáng. Nhưng ở ngọc bài quang mang sáng lên trong nháy mắt kia, Vương Khúc Văn nhìn đến thanh y nhân ánh mắt bỗng chốc một ngưng. Toàn thân khí chất vì này biến đổi, hắn vẫn ngồi ở chỗ kia, lại ở trong phút chốc, quanh thân linh uy giống như núi cao, quanh thân người đều bị chấn một chút, đám đông nhìn chăm chú bên trong. Thanh y nhân bỗng nhiên đứng dậy. Được rồi, các ngươi nơi này tình huống ta đều đã biết. Tái kiến đi, từ từ. Trưởng lão trung lập tức có người đứng lên. Phía tây còn có cái quang hoa trai. Nơi đó chính là chúng ta vương gia dòng chính. Tiên sinh ngài dù sao cũng phải qua đi nhìn xem. Ngài không thể đi à? Thanh y nhân huy tay áo. Thôi bỏ đi, dòng chính lại như thế nào? Đều là như vậy vài thứ. Tên kia trưởng lão thần sắc bay nhanh biến hóa, không dễ phát hiện mà chiều bên sườn đưa mắt ra hiệu. Quay đầu khi như cũ mặt mày ưu sầu. Tiên sinh, kia chính là ngài huyết mạch a, tựa như đất bằng một viên sấm sét. Ở Vương Khúc Văn bên tai nổ vang, nàng trong phút chốc trừng lớn hai mắt, cả người phảng phất bị điện giật đột nhiên run rẩy lên. Hắn huyết mạch, cái gì huyết mạch? Hồi tưởng lập nghiệp trung tế tổ khi trung đường treo cao lớn bức họa. Kia mặt trên bút mực nhẹ miêu phác họa thân hình. Vương Khúc Văn cả người đều khó có thể ức chế mà nhũn ra. Suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sao có thể? Này như thế nào? Khả năng. Đại đường trung tình thế ẩn ẩn sinh ra biến hóa. Lặng yên không một tiếng động trung tản mát ra một cổ dương cung bạt kiếm ý vị. Thanh y nhân nhéo ngọc bài. Trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng mà thở dài. Hà tất đâu, hắn thấp giọng nói, này đều kém nhiều ít bối. Còn nói huyết mạch có cái gì ý nghĩa? Lại nói trở về, các ngươi trăm phương nghìn kế muốn kéo ta trở về. Cũng không phải xem ở cái gì huyết mạch phần thượng đi. Trưởng lão cung kính mà phụ cúi người. Tiên sinh ngài nói đùa, ngài chính là chúng ta căn. Chúng ta đương nhiên muốn tiếp ngài về nhà a. Thanh y nhân bật cười mà lắc đầu. Thôi đi, ta nếu là thật trở về, còn không biết sẽ xúc động bao nhiêu người ích lợi. Trăm ngàn năm qua đi, các ngươi sớm đã không phải ta quen thuộc kia nhóm người. ta đối với các ngươi cũng gần là một cái danh hào thôi. Các ngươi tiểu nhật tử quá đến rực rỡ, hưởng hết vinh hoa phú quý, lại như thế nào sẽ thượng vội vàng cho chính mình tiếp cái tổ tông trở về. Ở gian tế thượng cống lên. Hơn nữa, hắn dừng một chút, tiếng nói dần dần trở nên tang thương, ẩn chứa vô tận cô đơn chi ý, quang hoa trai cũng thay đổi. Không phải ta thiết lập nó khi dự đoán bộ dáng a. Nhớ trước đây chúng ta thiết lập quang hoa trai, chỉ là tưởng cấp thiên hạ linh chủ một cái triển lãm tự mình địa phương. Chúng ta thiết lập chủ tiên lôi, chính là tưởng cho dù là bần hàn xuất thân, không hề bối cảnh đầu bếp, chỉ cần có năng lực, có nhiệt tình, cũng có thể đủ ở như vậy một cái sân khấu thượng thọc khai một mảnh thiên địa. Chính là hiện tại đâu? Thanh y nhân nhìn quanh bốn phía, vô cùng đau đớn mà thở dài. Nhìn xem các ngươi đi, quang hoa trai đã thành linh chủ ngành sản xuất quái vật khổng lồ. Các ngươi như là một ngọn núi đè ở mặt khác linh chủ trên người. Các ngươi không cần sáng tạo cũng không cần thay đổi. Chỉ cần nhìn bọn họ, mượn sức bọn họ, sàng chọn nghe lời ngoan ngoãn, coi như chính mình mới mẻ máu. Các ngươi đã không phải ta nhận thức quang hoa trai, còn nghĩ tìm về ta cái này lão tổ tông làm cái gì? Tạm dừng một lát, hắn lại bỗng chốc cười. Chẳng lẽ nói, các ngươi là sợ ta ở bên ngoài loạn dạo, lại kéo chút nhân thủ, làm ra cái minh hoa trai, hoặc là ám hoa trai? Mãn đường toàn mặc, kia trưởng lão eo cong càng thấp, đầu thật sâu mà mai phục, che đậy thần sắc, chúng ta chỗ nào dám? Thanh y nhân hừ lạnh một tiếng, các ngươi không dám nói, kia hiện tại là đang làm cái gì? Vừa dứt lời, đại đường trung đột nhiên sáng lên tiết sắc quang, kia quang từ bốn phương tám hướng các góc trang trí trung bắn ra, như bàn cờ ngang dọc đan sen, đem cả tòa đại đường bao phủ trong đó. Liền Vương Khúc Văn đều sửng sốt. Hôm qua trưởng lão hội phái người tiến đến, nói là vì ngày mai khảo hạch, muốn trước thời gian bố trí thật lớn đường. Nàng cũng liền tùy tiện đối phương đi làm. Nào biết đối phương cái gọi là bố trí, thế nhưng là ở nàng đại đường thiết hạ một đạo vây trận. Minh duệ quang mang như có thực chất, đem mãn đại đường bàn ăn, ghế dựa sôi nổi tua nhỏ. Liền vách tường cũng bất kham gánh nặng, ẩn ẩn có lung lay sắp đổ xu thế. Vương Khúc Văn ở một bên xem đến khóe mắt muốn nứt ra, nhịn không được mà kêu, đây là ta quán ăn, các trưởng lão đừng phá hư ta quán ăn. Không ai phản ứng hắn, các trưởng lão sôi nổi đứng dậy, tư thái như cũ cung kính, nhưng kia phân cung kính bên trong lại lặng lẽ trộn lẫn chút cái gì. Bọn họ hướng quang giữa trận cúi đầu chắp tay thi lễ. Tiên sinh, chúng ta chỉ là tưởng thỉnh ngài về Thiên Cơ Thành nhìn xem. Không có ý khác. Thiên Cơ Thành a, thanh y nhân mi giác hơi trọn. Các ngươi là hy vọng ta trở về làm linh vật đi. Tốt nhất có thể đem ta suốt đời sở học lại đào ra. Đặc biệt là những cái đó thần kỳ nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn. Lấy này làm quang hoa trai trở lên một cái bậc thang. Các trưởng lão trầm mặc một lát, không quá rõ ràng mà cười hạ, nếu tiên sinh nguyện ý, kia đương nhiên tốt nhất bất quá. Nguyện ý cái dám, thanh y nhân mắng, các ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Không nói chủ nghệ, liền làm người thẳng thắn thành khẩn đều làm không được. Ngày hôm qua tìm tới ta thời điểm lì lợm la liếm, ngạnh muốn cho ta cấp quang hoa trai hậu bối lời bình một vài. Lúc ấy cũng đã nghĩ kỹ rồi này hết thảy đi. Nếu không phải tiên sinh tính trẻ con chưa mẫn, vẫn luôn không chịu cùng chúng ta tương nhận, chúng ta cũng sẽ không bị buộc đến ra này hạ sách. Kia trưởng lão lại lần nữa cúi người chắp tay. Tiên sinh, xin theo ta nhóm đi thôi. Thanh y nhân yên lặng nhìn hắn. Hồi lâu lúc sau, thấp thấp mà, phun, một ngụm, sau đó ở vô cớ cuốn vào tranh đấu. Chính xúc ở một bên trong lòng run sợ Vương Khúc Văn trong mắt, không chút khách khí mà hướng trưởng lão đoàn giơ ngón tay giữa lên. Thanh y nhân, đi mẹ ngươi, úc ra quán ăn, nướng lò đang từ từ tắt lửa. Tuy rằng bùn đoàn còn chưa lấy ra, nhưng người tu hành khứu giác kiểu gì nhạy bén, kia nồng đậm hương khí sớm đã xâm nhập bọn họ chóp mũi, mê loạn bọn họ khứu giác. Trong đình viện, Vương Bá Chi quải trượng, ngồi ở bên cạnh bàn, mỉm cười loát hạ tròm dâu. Làm tốt lắm, cùng với thiếu niên thanh thúy tiếng nói. Nướng lò bị chậm rãi mở ra. Úc Tiểu Đàm bưng mâm đồ ăn, cười khanh khách mà đem cái kia bị nướng đến phiếm hồng bùn đoàn bưng ra tới. Đặt ở trên bàn cơm, làm bùn da bị nẻ, nóng hầm hập hơi nước từ trong đó bốc lên toát ra. Vương Bá Tắc đem một khối sáng lên ngọc bài đặt ở trên bàn cơm. Đó là cùng thanh y nhân trong tay ngọc bài đối ứng trung tâm ngọc bài. Giờ phút này cũng dưới ánh mặt trời sán sáng lên. Chợt lóe, thực khách lập tức liền đến. Vương Bá vui tươi hớn hở mà nhìn bùn đoàn, cười nói, lấy hắn tốc độ, hẳn là thực nhanh đi. Quảng cáo, cách chương.